Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 929, Long Miêu. Tái chiến Bát Công Tử, Vương Đông đã bị thương không nhẹ, nhưng không có thống khổ e ngại, ngược lại trở nên càng thêm khẳng khái hăm hở tiến lên. Nhiệt huyết đang thiêu đốt, chiến ý tại Tiêu Thăng, Tiếu Dung đều lửa nóng, đỉnh tiêm thiếu niên vương, dạng này mới có ý tứ a. Trong lúc nói chuyện hắn một thân nhiệt huyết đột nhiên bộc phát. Tử kim thiên huyết từ cột sống xương bên trong đột nhiên dâng lên như thần giếng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bá liệt đến chân trời, toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, phù văn xen lẫn, linh lực mênh mông, tử sắc quang mang tại phấp phới, tầng tầng không gian được mở mang lại tiêu tan, phong bạo trở nên càng thêm hừng hực. Khổng Tước thanh niên sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện đối diện cái kia thanh niên vậy mà sinh sinh phá vỡ bản thân trọng lực lĩnh vực, vẻn vẹn bằng man lực, bằng vào cái kia một thân mênh mông linh lực cùng bá liệt chiến huyết. Này tại hắn nhận biết bên trong quả thực là không thể tin được. Nhưng lúc này không phải do hắn suy nghĩ lung tung, Vương Đông đã lại lần nữa giết tới đây. Ưng ực, hai người đối oanh một chiêu, đánh thiên băng địa liệt, phong vân cuốn ngược, hai thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Vương Đông trên không trung lăn mình một cái liền bắn nhanh ra như điện. Xoát một chân đánh xuống, thương khung đều tựa hồ bị cắt thành hai mảnh. Răng rác, màu vàng thần quang lực phòng ngự kinh người, lại bị Vương Đông một cước chém nát. Ngay sau đó dẫm tại Khổng Tước thanh niên trên bờ vai. Thanh thúy êm tai nứt xương thanh âm vang lên. Bả vai đầu lĩnh trực tiếp lõm, xương vỡ bay loạn. Đồ hỗn trướng, người cũng dám tổn thương đến ta. Khổng Tước thanh niên quá thích trưng diện, quá tự luyến, căn bản không thể chịu đựng loại này tổn thương. Thân thể đột nhiên lắc một cái, phía sau Khổng Tước lông đuôi tản ra, như là một thanh ô lớn che trời. Hoa lệ vô cùng, lông vũ chanh chanh nhưng chảy xuôi bích ngọc màu sắc, to lớn lông đuôi một cái nhấc lên to lớn phong bạo. Vương Đông bị định trụ, màu vàng thần quang, màu trắng thần quang cùng màu đỏ thần quang cùng một chỗ xoát đi qua. Trùng điệp tử kim dòng lũ cùng tử kim cung điện đều bị cắt mở. Vương Đông kêu lên một tiếng đau đớn, một cái chân trực tiếp bị chặt đứt, máu tươi như suối tuôn. Đây là trọng thương, đau nhức nhập nội tâm, nhưng là tại Vương Đông nơi này lại như là chuyện thường ngày. Hắn lơ lửng giữa không trung bên trong bất động, chân gãy trực tiếp thuế biến hóa thành một thanh thần kiếm. Thổi phù một tiếng đâm thủng đối phương ngực, liền đem đính tại trên mặt đất. Ngay sau đó chân gãy vết thương địa phương máu tươi xen lẫn. Đạo ngân lạc ấn, huyễn hóa làm đến trăm cùng tử kim sán lạn xiềng xích. Dầm dầm liền đem cho trói lại. Liền xem như ngũ sắc thần quang đều bị khóa lại. Uống nhoa, Vương Đông gãy chi trọng sinh, vết thương khép lại, đứng tại nhất đỉnh phong xuất thủ. Bảo trùy vị này đại Khổng Tước tộc thiếu niên vương, một quyền đại địa lõm, hai quyền máu tươi bắn tung tóe, ba quyền xương cốt đứt gãy, cửu quyền sau đó vị kia xinh đẹp tinh xảo Khổng Tước thanh niên liền không thể nhìn. Tứ chi toàn bộ bị đánh gãy, huyễn hóa thành bản thể sau đó một thân lông đều bị lột sạch. Sưng mặt sưng mũi, con mắt đều sưng thấy không rõ nói. Gia hỏa này không thể tiếp nhận loại này nhục nhã cùng xấu xí. Tại chỗ liền ngất đi, thậm chí cũng không tiếp tục nguyện ý tỉnh lại. Cái gì đỉnh tiêm thiếu niên vương, cũng bất quá như thế nha. Vương Đông phủi tay. Đại Khổng Tước nhất tộc đỉnh tiêm thiếu niên vương, cũng liền Chiếu Thiên Ly là chân tài thực học. Người biết Chiếu Thiên Ly, kim nữ thần sắc khẽ động, rất là kiêng kỵ, đây chính là đại Khổng Tước nhất tộc côi bảo. Vạn chúng chú mục siêu cấp thiên tài, có thể xưng nhất tộc kiêu ngạo. Sức chiến đấu cũng không phải loại này gà mờ có thể sánh được. Vương Đông nhếch miệng cười to. Nhận biết, hơn nữa còn đánh một trận đâu. Đương nhiên, khi đó ta quá yếu. Ngăn trở một chiêu liền đã hao hết toàn lực. Bất quá bây giờ ta ngược lại hy vọng hắn tới đây. Chúng ta có thể thỏa thích một trận chiến. Ngươi liền thổi a, Bào Ca thoải mái nhàn nhã. Căn bản không tin Vương Đông lý do thoái thác. Chiếu Thiên Ly a, ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi bây giờ tịch địa cửu trọng, có thể thắng mới là lạ. Vương Đông cũng không cùng bọn hắn tranh chấp. Dù sao sự thật thắng hùng biện, lần này nếu đại khổng tước tộc dính vào, cái kia Chiếu Thiên Ly khẳng định cũng đến, sớm tối đều sẽ gặp được. Dưới đây chỗ rất xa, tại một mảnh tản gió dưới sườn núi mặt, có hai người gặp nhau, một người trong đó khí khái hào hùng bừng bừng, tinh thần phấn chấn, một đôi mắt bày biện ra hào quang năm màu, thình lình chính là Chiếu Thiên Ly. Chiếu Thiên Ly một thân áo khoác bay phần phật theo gió. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện thanh niên. Thất công tử, ngươi cũng là tìm đến Vương Đông sao? Ngay cả ngươi cũng được phái ra. Nhìn các ngươi gia tộc thật là bị chọc giận. Ngươi không phải cũng tới sao? Yêu miêu thất công tử lửa nóng bên trong có chiến ý. Đại khổng tước nhất tộc kiêu ngạo. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đột phá đại năng ngũ trọng thiên nữa nha. Nhanh, Tiểu Thiên Ly cũng không để ý tới đối phương ngôn ngữ bên trong trêu chọc. Chờ ta đánh với Vương Đông một trận, không có tiếc nuối sau đó liền sẽ an tâm đột phá. Ngũ trọng thiên mà thôi, với ta mà nói bất quá ngồi xem mây cảnh đồng dạng đơn giản. Thất công tử bị loại này thực chất. Ở bên trong kiêu ngạo khí trái tim để lọt nhảy vỗ. Không âm không dương nói. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Nhà chúng ta lão bát đã đi chảm hắn. Ngươi lần này là muốn tay không mà về. Đệ đệ ngươi sao? Sẽ không. Hắn đã bại qua một lần. Sẽ không còn là đối thủ của hắn. Chiếu Thiên Ly đối Vương Đông nhìn rất chuẩn. Ta rất xem trọng vương thần thể. Liền tại bọn hắn đối thoại thời điểm, bát công tử cùng cường tráng thanh niên đã đi tới Vương Đông trước mặt của bọn hắn. Đại chiến hết sức căng thẳng, đại năng tam trọng thiên, con mèo nhỏ, nhìn thiên tứ đạo kinh đối ngươi chỗ tốt không nhỏ a. Vậy mà tiến vào đỉnh tiêm thiếu niên vương hàng ngũ, Vương Đông nhìn thấy bát công tử nói ra, không tệ, tiểu cừu. Không cho phép gọi ta tiểu cừu. Bát công tử gọi là một cái khí a. Nộ hỏa hừng hực, mang theo chấp niệm cùng điên cuồng. Vương Đông, ngươi lần trước chảm hai ta cái tính mạng. Hôm nay ta nhất định phải ban thưởng ngươi vừa chết. Vương Đông bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nói đúng a, ngươi bị ta chém dụng hai cái mạng. Vậy thì không phải là tiểu cừu. Ngươi tốt, tiểu thất, đáng chết. Ngươi tại nhục nhã ta sao? Vẫn là tại không nhìn ta? Bát công tử giận dữ. Một cái bước xa liền xung phong tới. Nộ lãng trùng thiên quyền. Ngũ hành hóa năm thần. Năm thần trưởng ngũ phương. Đế lâm thiên hạ. Ngũ đế trưởng. Vương Đông không sợ hãi chút nào. Bên người hiện ra hoa nở hoa tàn. Ngũ hành chuyển luân cảnh tượng đến. Đồng dạng bạo trùng mà ra. Một trường vỗ kích, bên người có đế uy bành trướng, âm vang va chạm, mơ tưởng nhúng tay bát công tử chiến đấu. Ba người các ngươi đối thủ là ta. Cường tráng thanh niên khí huyết dâng lên, lắc mình biến hóa hóa thành bản thể, là nhất tôn sinh trưởng sừng rồng cùng đuôi rồng to lớn yêu miêu. Long uy bành trướng, huyết khí quá dồi dào. Vậy mà một người tấn công Bào Ca đám ba người. Long miêu, yêu thích chủng loại A. Có ý tứ, các người tất cả chớ động. Đặt vào ta đến, Bào Ca tấn công ra ngoài. Đồng dạng hóa thành cửu đầu sư tử bản thể. Vàng óng ánh, chín khỏa uy vũ đầu quấn quanh thần thánh áng vàng. Vừa đối mặt cũng liền cái kia long miêu phác giết ở cùng nhau. hai tôn quái vật khổng lồ giao thủ động tĩnh rất lớn. Móng vuốt đánh ra, răng cắn xé, thân thể va chạm, thần thông đối oanh, tràng diện rất nhiệt liệt. Đã có huyết đang chảy, sư hống mèo kêu thanh âm không ngừng. Bào ca dâng lên kim sư thần hỏa đốt đối phương oa oa quái khiếu. Đảo mắt liền bị long miêu ở trên mặt bắt một móng vuốt. Bào ca đau gọi bậy, chín khỏa đầu đồng thời mở rộng ra ngoài. Thở hồn hển liền xé rách xuống tới lâm ly huyết nhục. Vương Đông cùng yêu miêu bát công tử chiến đấu đồng dạng kinh người. Một chiêu sau đó chính là thảm liệt thiếp thân liều mạng giết. Bát công tử hình thái chiến đấu rất đáng sợ. Một cây cái đuôi xuất quỷ nhập thần. Xảo trá quỷ quyệt. Rất là khó chơi. Còn tới một chiêu này. Không phải đã nói rồi sao? Ngươi không được. Nhanh đi về tìm chủ nhân đi. Vương Đông chống ra tử kim pháp vực. Chân đạp âm dương gánh vác tinh thần. Trong lúc phất tay đều là đại khí bàng bạc, đột nhiên nắm lấy đối phương cái đuôi, vừa dùng lực liền cho sinh sinh xé đứt. Ngao ngao, bát công tử phát ra tiếng kêu thảm đến, nhưng cử chỉ điên rồ hắn căn bản không quan tâm những này. Ngược lại nắm lấy cơ hội đem Vương Đông cánh tay cho chém tới một con. Giao chiến tương đương thảm liệt, Vương Đông thuận gió mà đến. Cánh tay cấp tốc sinh trưởng, huyết nhục diễn sinh, hắn miệng phun lôi đình phích lịch, có lôi công xuất hiện, một cái búa đập bát công tử toàn thân huyết nhục đều khét lẹt. Uống nhoa, Vương Đông một trưởng đặt tại bát công tử ngực, một ngọn núi đều sụp đổ, Vương Đông trưởng lực hùng hồn, vỗ hắn vỡ ra sơn phong, tiếp lấy đục tại xa xa một tòa bia vỡ phía trên. Máu tươi thuận văn bia chảy xuôi. Bát công tử phản kích đồng dạng bá liệt vô song. Cửu trọng băng diệt giết liền rơi vào Vương Đông trên thân. Cửu trọng lực lượng lần lượt bộc phát. Triển khai nghiền ép. Để Vương Đông huyết nhục. Nội tạng, xương cốt, kinh mạch đều bị nghiêm trọng tàn phá. Phật Phật Phật, ngã Phật từ bi, La Hán hàng thế, Bồ Tát Đê Mi. A-di-đà Phật, Vương Đông thân thể bên trong truyền đến hồng trung đại lữ thanh âm. Phạm âm như sấm nổ thiên khung, Phật quang điên cuồng gột rửa. 500 La Hán, bát đại Bồ Tát cùng một chỗ xuất hiện, âm vang đánh ra một kích. Bát công tử thân thể đều kém chút vỡ vụn rơi. Ta cũng đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vương Đông dưới chân một con rồng lớn vung đuôi, đem rách dưới bát công tử cho rút được giữa không trung bên trong. Ngay sau đó một cây tử kim thần thương xuất hiện, thổi phù một tiếng đem trọn ở giữa không trung bên trong. Bát công tử, đáng chết, ghê tởm, người cút ngay cho ta. Long Miêu rất trung tâm, muốn đi qua cứu trợ quốc gia mình bát công tử. Thiêu đốt bổn nguyên xuất thủ bức lui Bào Ca, như bị điên xông về phía Vương Đông, không biết tự lượng sức mình. Vạn tự Phật thủ ấn, Vương Đông trở tay một trường đánh ra bản thân lĩnh ngộ Phật môn chí cao thần thông. Một trường ở giữa ẩn chứa bản thân tất cả đối Phật pháp cảm ngộ cùng tạo nghệ. Chữ vạn xuất hiện bao dung thiên địa, chống ra Phật quốc, nắm giữ nhân quả. Này một con rồng miêu cũng rất cường đại, hiển hóa ra nhất tôn to lớn pháp tướng, long bàn miêu quấn, lực lớn vô cùng, ngạnh kháng Vương Đông Phật thủ ấn, theo một tiếng ầm vang vang, phảng phất 10 vạn tinh thần cùng một chỗ nổ tung, to lớn pháp tướng tràn đầy vết rách, từ giữa đó vỡ vụn, long miêu bị Vương Đông một trường đánh chia 5 x 7. Hiện trường vẫn lạc, dù sao hắn đã bị Bào Ca cho đả thương nặng, không còn kháng hành Vương Đông thực lực. Bất quá điểm ấy thời gian đối với bát công tử tới nói cũng rất mấu chốt. Hắn trốn ra Vương Đông giam cầm, bắt đầu lại lần nữa xuất kích, đỏ ngầu cả mắt, Vương Đông, cửu xá sát thân, thứ nhấp bỏ, cái gì, còn tới a? Vương Đông kêu rên một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe, một con chân trái từ trên đùi liền bay ra ngoài. Bát công tử lần này là thật quá hung tàn, trong chốc lát liền ngay cả bỏ 7 lần, Vương Đông cùng hắn đều bị chảm thất linh bát toái. Vậy phải làm sao bây giờ? Bào ca nhìn chính là kinh tâm động phách, cửu xá sát thân cơ hồ khó giải, chỉ có kéo ra đủ xa khoảng cách mới được. Tam muội, xem ngươi rồi, kim nữ hóa thành bản thể, hai cánh chấn động muốn dẫn lấy Vương Đông bỏ chạy rời xa, lại bị Vương Đông cho ngăn lại. Yên tâm đi, loại này chiêu số không làm gì được ta. Hiện tại Vương Đông chỉ còn lại có bán cỗ bộ xương cùng một viên chảy xuôi máu tươi đầu. Nhìn qua gọi là một cái kinh dị, thê lương như là lệ quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.